vạn người chê đã tự do rồi. Chương 16, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, góc nhìn của Từ Tranh. Khi tôi quen Tiểu Trừng, em ấy không hợp với Giang gia. Lúc đó em ấy rất tự ti và bất an. Tôi là con riêng, không hợp với Từ gia. Chúng tôi ôm nhau sưởi ấm. Tiểu Minh thì khác, cậu ấy tỏa sáng rực rỡ. Tôi cố gắng trèo lên nhưng lại phát hiện mình không thể chạm tới. Cho đến khi Từ gia nhận ra năng lực của tôi dường như mới lọt vào mắt cậu ấy. Tôi thích Tiểu Trừng, nhưng lúc đó tôi bị mê hoặc bởi hào quang của Giang Nhất Minh. Tôi xứng đáng bị như thế. Sau khi rời xa tôi, Tiểu Trừng tỏa sáng rực rỡ, là sự tồn tại mà tôi không thể chạm tới được. Hóa ra em ấy luôn xuất sắc, là chúng tôi biến em ấy thành một kẻ ngốc. Ngoại truyện, góc nhìn của Châu Kỳ. Quá trình tâm lý của tôi về Giang Trừng đại khái như sau. Lúc mới gặp, chính tiểu tử hắn là người đi lên nhờ các mối quy an hát, nhờ gương mặt để nổi tiếng. Sau đó, anh ta đã rời khỏi giới mà không nói lời nào. Quá dễ dàng, lại sau đó, Vô Minh lão sư hãy nhìn tôi. Xoay một vòng, Vô Danh lão sư hãy viết cho em một bài hát. Trải hoa, Vô Danh lão sư cũng nhận lời mời của người khác. Hu hu hu. Cún con rơi lễ, Vô Danh lão sư quả thực là một chàng trai tuyệt vời. Mắt lấp lánh, sau đó của sau đó. Giang Trừng, cuối cùng, thực xin lỗi, Giang lão sư, trước đây tôi gáy quá lớn. Gập đầu xuống đất, ngoại truyện, góc nhìn của Bùi Khâm Yến. Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Tiểu Giang chơi piano giữa những bông hoa, đầu ngón tay nhảy múa. Em mặc áo sơ mi trắng, mái tóc buông xõa trên trán, giữa tiếng nhạc và hương hoa, trông em giống như hoàng tử bé tròn câu chuyện cổ tích, như một bông hồng đỏ được trồng trong tim tôi. Tôi muốn đưa em ấy về. Giấu đi. Hoàn, cách chương.